Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 144 của tác giả Miêu Khiêu. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Thị Ngọc Anh đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietinbank và bạn Nguyễn Xuân Luận ủng hộ kênh Hoàng Dinh Radio qua tài khoản Momo. Một lần nữa xin cảm ơn hai bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 585, nhìn xa trông rộng. Trong đôi mắt xanh biếc giả hoạt của Mục Lập Đức chiếu ra ánh sáng vui mừng hớn hở, đặt tay lên ngực khom người thật thấp. Đại thần thiên triều khẳng khái, ngài sẽ nhận được hết thảy những gì mà mình muốn. Mục Lập Đức hết lòng ra sức vì ngài đó. Ta thừa biết lão thấy tiền là sáng mắt rồi. Tần Lâm ngoài mặt cười hì hì, đối phó với đối phương, trong lòng vô cùng khinh bỉ Mục tiên sinh. Thông qua trao đổi với Từ Văn Trường, Tần Lâm sớm biết thời này bên trong hoạt động triều cống thành phần kinh tế rất quan trọng. Triều Minh có thể tương đối coi trọng ý nghĩa chính trị dạng nước tới triều kiến, nhưng mà các quốc gia phiên thuộc lại coi trọng yếu tố kinh tế hơn. Quốc gia tiếp giáp ranh giới chịu ảnh hưởng của Triều Minh thật sâu như là Triều Tiên. Tình cảm giữa sứ giả triều cống và quan viên thiên triều còn tương đối nồng đậm, mà các quốc gia như là Ả Rập, Java, Lỗ Mật thường là do thương nhân ngoại mậu đảm nhiệm cống sứ triều cống, không hề lơ là cái việc mua bán. Đều là tranh thủ nắm chắc cả hai phương diện chính trị và kinh tế. Bởi vì đến Đại Minh triều kiến có thể lấy được ích lợi kinh tế không có nhỏ từ phần ban thưởng trả lại. Thậm chí có một số quốc vương nước nhỏ bán chức danh cống sứ. Thương nhân nào mà trả giá cao nhất sẽ được nhận cái chức cống sứ mang theo quốc thư đi Trung Quốc triều kiến. Lúc đi tới đây, nghe hai cái vị chủ sự Chu Trần giới thiệu, trong lòng của Tần Lâm đã gần như có kế hoạch. Tuy rằng quy phong của Đại Minh lớn thật, dù sao chuyện của thiếp Mộc Nhi đế quốc và áo Tư Mạng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã xảy ra từ thời Vĩnh Lạc. Lúc ấy, áo Tư Mạng nhất định là thành tâm thần phục, hết sức là thành thật ngoan ngoãn tới triều kiến. Nhưng bây giờ, đã qua hơn 100 năm rồi, Thổ Nhĩ Kỳ không có giáp ranh với Trung Quốc. Yếu tố kinh tế trong triều kiến có ý nghĩa sâu xa hơn chính trị rất nhiều. Nhìn lại cái bộ mặt gian thương của Mục Lập Đức, thấy lão còn nói tiếng Trung Quốc rành rẽ như vậy, tự nhiên không phải là nhân sĩ quan phương Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu đến Trung Quốc, mà giống như là một thương khách hàng năm ra biển làm ăn. Nói không chừng người này tìm Tô Đan để mà mua tư cách cống sứ. Tần Lâm thấp giọng, đột nhiên ghé vào bên tai của Mục Lập Đức hỏi, lão huynh, nói thật đi, tư cách cống sứ của lão mua hết bao nhiêu tiền? Không có tốn tiền, ta là đại thần cung đình của Tô Đan, được đặt chỉ tới Trung Quốc triều kiến. Trong mắt của Mục Lập Đức, thoáng qua cái vẻ bối rối. Đúng như Tần Lâm suy đoán, lão là thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ, hàng năm lui tới Ấn Độ Dương, duyên hải Trung Quốc. Tốn 800 đồng dina vàng, hối lộ quan quan bên cạnh áo Tư Mạng Tô Đan. Từ đó mà thu hoạch được tư cách cống sứ triều kiến hoàng đế Trung Quốc. Tần Lâm bén nhạy đã bắt được vẻ hốt hoảng trong ánh mắt của Mục Lập Đức. Trong lòng càng tin tưởng suy đoán của mình, bèn mới vỗ vào vai của lão, ngoài cười trong không cười. Mục tiên sinh, lão á, yên tâm đi, bản quan có mấy người bạn tốt ở Thủy Sư Phúc Kiến Nguyệt Cảng và Thị Bạc Ti Hàng Châu. Nếu mà lần này chúng ta hợp tác khoái trá đó. Mục Lập Đức càng thêm giật mình, hợp tác khoái trá tự nhiên không cần phải nói. Nếu như trong cái quá trình hợp tác dở trò gì, tương lai hai nơi Hàng Châu Nguyệt Cảng thông thương khẩu ngạn, sợ rằng sẽ vĩnh viễn đóng cửa lại đối với mình. Vốn là Tần Lâm muốn đề phòng Mục Lập Đức giấu lại chút đỉnh trong cái chuyến nhượng kỹ thuật. Nếu lão muốn tiếp tục làm ăn ở Trung Quốc, vậy không sợ lão dở cái trò gì. Lúc này Tần Lâm lại trấn an lão. Trung Quốc của chúng ta có câu nói, thương nhân bàn bạc phải đứng trên cái lập trường thương mại. Chỉ cần là kỹ thuật chế tạo lỗ mật súng của lão tốt, bản quan sẽ không thiếu của lão một lượng vàng nào. Hơn nữa tương lai còn cho lão phương diện tốt. Được, được lắm. Mục Lập Đức như trút được gánh nặng, vẻ mặt trở nên linh hoạt, vỗ ngực thề thốt. Đại thần thiên triều yên tâm, ta xin lấy danh nghĩa Thánh A-la mà thề. Lỗ mật súng là cái súng tốt nhất trên thế giới, bất kể phương Đông hay là phương Tây. Nãy giờ Tần Lâm bàn chuyện giao dịch cùng cho Mục Lập Đức là đi qua một bên to nhỏ thì thầm. người khác không biết được bọn họ nói cái gì. Cuối cùng, những lời này của một tiên sinh lớn hơn một chút bị Triệu Sĩ Trinh nghe lọt vào trong tai. Triệu Sĩ Trinh khoa cử bất lợi, nhờ tạp lưu mới vào được sĩ đồ. Những năm gần đây đã bị người xem thường đến tột bậc, chỉ có Tần Lâm có vài phần kính trọng đối với. Hơn nữa trong quá trình cái vụ án ở Từ Thọ Tự, y cũng biết Tần Tướng Quân là một vị năng thần tinh minh cường kiện, chứ không phải là một nịnh thần nhờ sủng ái mà thăng tiến. Tuy không biết nội dung nói chuyện giữa Tần Lâm và Mục Lập Đức, nhưng mà cũng đoán được đại khái là muốn mua kỹ thuật chế tạo lỗ mật súng. Vào lúc này, nghe Mục Lập Đức khoác lác hò hét, e sợ Tần Lâm bị hét giá cao. Triệu Sĩ Trinh bèn tiến nhanh lên phía trước, chen lời nói. Mục tiên sinh, lão nói như vậy không khỏi hơi quá đáng một chút sao? Cần phải biết đại minh của chúng ta. Lời còn chưa có nói hết, Tần Lâm khoát khoát tay hết sức quả quyết, không có cho Triệu Sĩ Trinh có cơ hội nói tiếp. Triệu chủ bộ, quá mức là bới lông tìm vết rồi, bản quan đã xem kỹ. Lỗ mật súng quả thật là thần binh lợi hại, đương kim nhất đẳng. Binh khí đại minh của ta thật sự không có bị kịp đâu. Triệu Sĩ Trinh hảo tâm không có hảo báo, cảm thấy uất ức trong lòng. Vốn theo tính khí của y đã là phát tác tại chỗ với Tần Lâm ngay tức khắc. Nhưng mà vì hảo cảm trước đó cho nên rốt cuộc nín nhịn không có nói nữa. Nhưng mà vẻ mặt đã tỏ ra cực kỳ khinh thường. Mục Lập Đức chẳng qua là một thương nhân, lại không có suy nghĩ quá nhiều trong phương diện này. Nghe Triệu Sĩ Trinh nói lỗ mật súng cũng không phải là tận thiện tận mỹ. Lập tức lo lắng cái chuyện 2.500 lượng hoàng kim đã thương lượng xong xuôi trước đó. Cùng với chuyện của Tần Lâm đã hứa trong tương lai để cho hai nơi thông thương hải cảng bằng hữu chiếu ứng. Sau đó, nghe Tần Lâm phản bác Triệu Sĩ Trinh, Mục Lập Đức lập tức là cười nhăn nhúm cả mặt, nhìn Tần Lâm giơ ngón tay cái lên. Vẫn là Tần Tướng Quân, biết người biết của nha. Triệu chủ bộ, tầm mắt của ngài quả thật không có bằng Tần Tướng Quân rồi. Trước đó, Mục Lập Đức còn ra sức biểu diễn súng ống cùng với Triệu Sĩ Trinh, không ngờ rằng vào lúc này lại đổ giọng chê ba như vậy, quả thật giọng điệu gian thương, không sai vào đâu được. Tần Lâm ứng phó với Mục Lập Đức mấy câu, nói qua mấy ngày nữa sẽ phái người tới để mà nói chi tiết vấn đề chuyển nhượng kỹ thuật. Lúc này mới cười hiếp con mắt cáo từ gian thương Thổ Nhĩ Kỳ. Hai vị chủ sự Chu Trần, Thủy Chung bên cạnh quan sát, mặc dù là bọn họ không có coi trọng Triệu Sĩ Trinh nhưng mà cũng không có nhịn được nói. Tần Tướng Quân, từ xưa tới nay là kiêu giá trên trời, mặc cả dưới đất. Người mua thường nói hàng không tốt để dễ ép giá. Mới vừa rồi ngài... Hay là hai người chúng ta tìm một tiên sinh kỳ kèo chỉ lão giúp ngài. Tần Lâm mới cười hăng hắc vui vẻ, cảm tạ hảo ý của hai vị chủ sự. Lại nhìn Triệu Sĩ Trinh bên cạnh, đang biểu môi, tỏ vẻ buồn bực không vui. Lỗ mật súng thắng ở nòng súng dài, cái độ chính xác cao, chi phí lại tương đối rẻ, là bởi vì nó dùng kỹ thuật hai nòng chồng lên nhau, cùng với một loại máy tiện gỗ đặc thù. Nhưng mà nó dùng dây thần điểm quả, kém xa, không có thuận tiện bằng xế điện thương, tấn lôi thương của bản quan dùng lá thép đánh đá lửa. Ngoài ra đường kính của nòng súng quá nhỏ, có thể chứa thuốc súng quá ít, cũng có vấn đề về quy lực. Ôi trời, thì ra Tần Tướng Quân biết hết sao? Vậy vì sao? Triệu Sĩ Trinh chớp chớp mắt, đầu óc mơ hồ. Tần Lâm mới cười đặc biệt xảo trá. Tại sao ta phải nói những chuyện này cho Mục Lập Đức hả? Nếu mà lỗ mật quốc dựa theo kỹ thuật chúng ta cải tiến súng của bọn họ, như vậy có ích lợi gì đối với đại minh của chúng ta, đối với bản quan? Trời ơi! Triệu Sĩ Trinh mới chợt hiểu ra, lòng nói Tần Tướng Quân thật là quá gian trá rồi. À không, là nhìn xa trông rộng. Chúng ta mua kỹ thuật tiên tiến của lỗ mật quốc, còn kỹ thuật tiên tiến của chúng ta không có cho các ngươi đâu. Hai vị chủ sự Chu Trần cũng là dậm chân khen hay. Cho dù là Mục Lập Đức gian hoạt như là quỷ cũng phải uống nước rửa chân của Tần Tướng Quân rồi. Chân chính làm cho người ta dở khóc dở cười. Ngay từ đầu Tần Lâm đã không có ý định sao chép nguyên bản của lỗ mật súng. Quả thật, lỗ mật súng là vũ khí rất là tân tiến. Tần Lâm đã chơi qua một game có tên là Đế Quốc Thời Đại. Thân binh của Tô Đan Thổ Nhĩ Kỳ là binh chủng tương đối lợi hại. Hẳn trong tay của bọn họ cầm chính là lỗ mật súng. nhưng mà cái loại vũ khí đến từ Tiểu Á Tế Á này thật sự đánh đầu thắng đó hay sao chứ? Vào thời hàng hải châu Âu triển khai không lâu, cách mạng kỹ nghệ còn chưa có bắt đầu. Áo Tư Mạng Thổ Nhĩ Kỳ hấp thu nền văn minh cổ La Mã còn sót lại của đế quốc Đông La Mã. Nền văn minh truyền thừa mấy ngàn năm của Đại Minh ở phương Đông có thể nói là sánh ngang hàng cùng với phương Tây. Chương 586 Hỗn độn chi cầu. Vào thời này, các trung tâm văn minh vẫn chưa có chân chính phần thắng bại. Mỗi nơi dựa theo đặc điểm của mình mà phát triển. Trên phương diện kỹ thuật không có tồn tại tiên tiến hay là lạc hậu tuyệt đối. Đơn cử, kỹ thuật hàng hải, toàn thể châu Âu thuộc về cái giai đoạn hơi dẫn trước một chút. Nhưng mà về các phương diện mở bò chống nghỉ, khoang chứa nước, bánh lái thăng bằng lại lạc hậu hơn Trung Quốc. Lỗ mật súng cũng là như vậy, nòng súng siêu cấp, nhỏ dài, cung cấp độ chuẩn xác cực cao. Nhưng mà trọng lượng đạn và cái lượng thuốc hơi thấp, uy lực có vẻ hơi kém. Phương thức phát xạ cũng là áp dụng dây dẫn quả, còn tương đối lạc hậu. Thật ra thì thứ bản quan muốn chẳng qua là kỹ thuật nòng súng, hai tầng của lỗ mật súng và cái loại máy tiện đặc thù kia. Tần Lâm đem tính toán của mình nói thẳng không kiên kỵ cho Triệu Sĩ Trinh, lại chỉ một khẩu lỗ mật súng chỉ mục lập đức lưu lại. Ngươi xem, bán súng của nó cũng không có hoàn thiện đó. Bán lỗ mật súng rất nhỏ, không có gác lên vai tác xạ giống như đời sau mà là kẹp dưới nách. Triệu Sĩ Trinh mới lập tức cười. Hạ quan nghĩ ra một biện pháp, chính là gắn một cái lưỡi dao ở phía sau cái bán súng. Như vậy, khi mà địch nhân đến gần, không còn kịp bắn nữa, thì có thể trở ngược thân súng, dùng dao trên bán súng, chiến đấu với địch nhân. Tần Lâm thấy buồn cười, không có nghĩ tới Triệu Sĩ Trinh lại có thiết kế loại này, mới vội vàng nói. Triệu chủ bộ, xem thử cái biện pháp này của bản quan có phải tốt hơn không? Thêm móc vào ở phía dưới nòng súng đó. Nói trắng ra, chính là lưỡi lê của súng trường đời sau. Gắn móc bên dưới thân súng, bình thời có thể không cần phải gắn lưỡi lê vào. Chờ đến khi mà giật lộn sáp lá cà sẽ gắn lưỡi lê vào móc. Trước Triều Minh cũng đã có lưỡi lê, bất quá là cắm đuôi lưỡi lê thẳng vào trong cái họng súng. Như vậy, phàm là cài đặt lưỡi lê thì không có thể bắn súng. Tần Lâm đề xuất mô thức này, kiêm cả tác xạ và giật lộn sáp lá cà. Hơn nữa có thể chuyển đổi linh hoạt, cho nên trong chiến tranh mấy năm sau, được áp dụng rất là rộng rãi. Hai vị chủ sự Chu Trần cũng không có nói thêm. Triệu Sĩ Trinh là kẻ biết người biết của, lập tức bội phục Tần Lâm sát đất. Nếu làm như vậy, tương lai không phải là súng có thể thay thế được trường mâu sao chứ? Quả thường bình, kim cả năng lực giật lộn sáp lá cà sẽ là một cuộc cách mạng trên chiến trường. Đi, theo ta đi thôi, dù sao lão Triệu ngươi cũng là xuất thân chính đồ, cần gì phải khổ sở lăn lộn trong cái đám quan văn vậy chứ? Tần Lâm vỗ vỗ vai của Triệu Sĩ Trinh. Chuyện chuyển nhượng kỹ thuật dựa vào ngươi đó, hãy giúp ta giải quyết mục lập đức. Triệu Sĩ Trinh không do dự chút nào, gật đầu một cái vô cùng quả quyết. Triều Minh, văn quý, vũ tiện, đó cũng là một cách tương đối. Tỷ như Cẩm Y Vệ, quyền lực rất lớn, Lưu Thủ Hữu là con cháu văn thần nhiều đời chịu ân nước, chuyển thành vũ chức Cẩm Y Đô Đốc, có thể nói là vô cùng oai phong lẫm lẫm. Triệu Sĩ Trinh chỉ là bát phẩm chủ bộ Hồng Lưu Tự, cũng không phải là xuất thân tiến sĩ, ngày trèo lên cao xa xa không hẹn. Tần Lâm làm cho y tâm phục ở mọi phương diện, lại cho y bắt đầu có tiền đồ mới với chức phó thiên hộ, cho dù nằm mơ cũng phải là nở một nụ cười rồi. Triệu Sĩ Trinh còn muốn nói chuyện quả thương cho Tần Lâm, hai vị chủ sự Chu Trần một mực ở bên cạnh nở nụ cười bồi, nhưng mà trong lòng đã vô cùng không có kiên nhẫn. Hai ta phụng bồi Tần tướng quân tới đây, ai thèm nghe một chức quan tạp lưu nho nhỏ như là ngươi nói quyền thiên vậy chứ? Tần Lâm mới cười khoát khoát tay. Triệu tiên sinh, chúng ta ngày sau còn dài, có lời gì có thể từ từ nói, không có vội trong lúc nhất thời đâu. Ôi chào, làm trễ nải công vụ của trưởng quan rồi. Triệu Sĩ Trinh vỗ trán một cái, lần này phải chạy rồi. Y cảm thấy toàn thân vô cùng phấn chấn, không có còn bướng bỉnh thiên khích khiến cho ai ai cũng chán ghét như trước đây ở Hồng Lưu Tự. Cười hiếp con mắt, nói lời từ biệt với Tần Lâm, lại nhìn hai vị chủ sự tạ lỗi, sau đó mới rời khỏi cái chỗ này. Tần Lâm thương lượng với Mục Lập Đức xong, được phương pháp chế tạo cái nòng súng hai tầng của Lỗ Mật Quốc, lại thu được một thủ hạ say mê súng như là Triệu Sĩ Trinh. Hẳn tương lai y sẽ hợp tác với Tất Mậu Khang ở Nam Kinh, nhất định sẽ nâng cao tài nghệ chế tạo quả khí lên một tầng. Tâm trạng của Tần Lâm đặc biệt tốt, suy nghĩ sự tình cũng nhanh chóng. Sau khi đã có kế hoạch, bèn móc cái hộp vàng đựng Ô Nhĩ Ôn Giả Lực ra đưa cho Chu chủ sự. Hai vị cầm cái đồ chơi này đi tìm Hoàng Đài Cát, cứ nói đây là lễ vật của Mục Lập Đức lén lút tặng, mở ra cho y xem cái đồ trong đó, ra giá là một vạn lượng bạc bán cho y. Nếu như y mua, làm bộ như vô tình hỏi xem rốt cuộc đó là cái gì. Nếu y không mua, các ngươi cứ tiếp tục giảm giá xem y nói thế nào. Chu chủ sự cùng với Trần Khắc Chí ngơ ngác nhìn nhau, đại khái đoán được mấy phần. Nghe nói ở Long Phúc Tự và Từ Thọ Tự, Tần tướng quân trước sau hai lần náo loạn xung đột cùng với bọn người Mông Cổ, Hoàng Đại Cát. Rõ ràng cho thấy hai bên đối kháng, chắc chắn là lần này muốn mượn cái hộp vàng để thăm dò hư thật. Hai vị hơi chần chờ, mặc dù là võ sĩ Mông Cổ vừa hung hãn lại cậy mạnh, rốt cuộc vẫn là Tần tướng quân chấp chưởng Bắc Trấn Phủ Ty lợi hại hơn, trong lòng mới cân nhắc một chút, cũng biết nên phải làm thế nào. Hoàng Đài Cát gần đây tương đối phiền phức, xảy ra cái chuyện Tái Nghiêm rơi chết ở Từ Thọ Tự, mất hết thể diện trước mặt của quan triều Đại Minh chỉ là thứ yếu. Quan trọng hơn là không ít quý tộc Mông Cổ đã bị thâm ý của Tần Lâm ngấm ngầm ám thị, làm cho nghi thần nghi quỷ. Thậm chí hoặc nhiều hoặc ít khám phá ra giả tâm của Hoàng Đài Cát. Thật may, từ khi mà Im Đáp Hãn bệnh nặng, phe chủ chiến dần dần đã chiếm cứ thượng phong. Trong đầu của những quý tộc Mông Cổ này, phần lớn vốn là muốn khai chiến cùng với Triều Minh, dẫn quân đến Trung Nguyên cướp bóc. Nên dù là bọn họ nhìn ra dụng ý của Hoàng Đài Cát, cũng không có làm dao động lòng hiếu chiến của bọn họ. Chủ nhân, yên tâm đi. Bạc hợp xích, xiết quả đấm, đấm xuống thật mạnh. Chỉ cần thổ gia đạt ngoại nhĩ phẩm đệ đến kinh sư, mời lão nhân gia lấy Phật Pháp hộ trì, quý tộc các bộ sẽ trở nên kiên định trở lại. Hoàng Đài Cát cũng cho là đúng. Thổ gia đạt ngoại nhĩ phẩm đệ là liên hoa sinh tái thế. Bát Tư Ba phục sinh không chỉ làm cho hàng chục vị đại đức cao tăng của Tây Tạng đánh lễ quỳ lại, ngay cả phụ thân Im Đáp Hãn cũng đã bị y khuất phục. Chỉ cần y nói một câu sẽ có tác dụng hơn cả trăm ngàn lời nói của người khác. Trong lúc hai kẻ chủ nhân và nô tài này thương nghị âm mưu, ngoài cửa chợt vang lên hai tiếng ho khan, thanh âm của Chu chủ sự truyền vào. Hoàng Đài Cát Dương Tử có ở đây không? Hạ quan có chuyện cầu kiến. Hội đồng quán chiêu đãi sứ giả các nước phiên thuộc các nơi, ngày ngày giao thiệp những công sứ này. Hoàng Đài Cát cũng không có nghi ngờ gì, lệnh cho Bạc Hợp Xích mở cửa. Chu chủ sự tay ôm một cái hộp màu vàng chói, Trần chủ sự cũng theo sát bên cạnh, hai vị cùng nhau đi vào. Đây là đồ cống sứ ngoại quốc tặng cho hai ta, nghe nói là cái vật của Triều Nguyên xưa kia, không biết Dương Tử ngài có nhận ra không vậy? Chu chủ sự mới hỏi. Nếu như Dương Tử cần dùng tới, hai ta sẽ nhịn đau mà nhường lại đó. Trần Khắc Chí cười xoa xoa tay. Chu chủ sự mở cái nắp hộp ra, chỉ thấy trong đó chứa một quả cầu đen kịch. Không ngờ rằng trên mặt của Hoàng Đài Cát không có hề lộ vẻ vui mừng, ngược lại tỏ ra nghi hoặc không hiểu. Vật của Triều Nguyên xưa kia, bản Dương Tử không nhận ra, kỳ quái thật. Hộp vàng chứa đựng cái vật này không có giống như phong cách của Đại Thảo Nguyên chúng ta, chẳng lẽ là hai vị chủ sự đã bị người lừa gạt rồi sao? Trang sức Mông Cổ thường thích dùng các loại đồ án trâu dê ngựa phi ưng, đồ án khắc trên cái hộp này là mèo, vô cùng hiếm thấy trong công nghệ phẩm Mông Cổ. Bạc Hợp Xích cũng tò mò sờ sờ quả cầu màu đen, cảm thấy cũng không có gì đặc biệt, lẩm bẩm nói. Thoạt nhìn cũng giống như là một món pháp khí, nói không chừng thố gia đạt ngoại nhĩ phẩm đệ sẽ dùng tới. Ánh mắt của Hoàng Đài Cát sáng lên, càng nhìn càng cảm thấy cái đồ chơi này giống như một món pháp khí gì đó. Nếu như mua lại dâng cho Quy Linh Pháp Dương, hẳn là có thể được lão nhân già thích thú. Vật này hai vị muốn bán bao nhiêu tiền? Quan Đại Cát mới hỏi. Chu chủ sự cùng với Trần chủ sự mới nhìn nhau. Mặc dù cảm thấy không có thể tưởng tượng được, nhưng mà vì mệnh lệnh của Tần Lâm nên chỉ có thể nhắm mắt nói. Một vạn lượng bạc. Bạc hợp xích đang cầm cái hộp màu vàng quan sát, nghe vậy mới rùng tay, suýt chút nữa không có giữ được, luống cuống tay chân để hộp vàng lên bàn. Sau lưng đã toát ra cái mồ hôi lạnh đẫm ướt. Hoàng Đài Cát mới nổi giận nói, hai vị chủ sự dám trêu chọc bản dương tử sao? Cái vật này cho dù là cả cái hộp bằng vàng ròng cũng không có đến 200 lượng, đổi 2.000 lượng bạc đã là giá trên trời rồi. Các ngươi lại mở miệng đòi một vạn sao? Bản dương tử không có dám lãnh giáo đâu, mời trở về. Chu chủ sự không biết phải làm sao, bèn thử thăm dò. Thôi thôi, 8.000 lượng bạc có được không? Hoàng Đài Cát mới lắc đầu lia lịa. 6.000. Trần chủ sự lại hỏi. Hoàng Đài Cát giận cho đến sắc mặt đỏ bừng, chỉ ra cửa. Chu chủ sự cầm cái hộp vàng lên đi ra cửa, dở chiều muốn bắt cố thả. Đáng tiếc lần này không có hiệu quả chút nào. Hoàng Đài Cát liên tục cười lạnh, không có thèm để ý tới y. Chu chủ sự bất đắc dĩ, không có thể làm gì khác hơn là đứng dừng lại, nhét hộp vào ngực của Hoàng Đài Cát. Thôi được rồi, 2.000 lượng bạc bán cho người đó. Hoàng Đài Cát lại tỏ ra do dự, kiểm tra tỉ mỉ cái hộp một lượt, cuối cùng cũng lấy ngân phiếu ra mua cái vật kỳ quái này. Vì sao mà ta có cảm giác như bị mắc bẫy vậy? Sau khi mà hai vị chủ sự đi rồi, Hoàng Đài Cát nhìn quả cầu màu đen trong hộp, lòng thầm kinh hãi. Hai vị chủ sự Chu Trần đi ra ngoài, Tần Lâm đã cười khanh khách, chờ ở cách đó không xa. Chu chủ sự đang muốn giải thích chuyện mới vừa rồi, hắn đã khoát khoát tay. Không cần, ta đã biết rồi. Thì ra mới vừa rồi, người này ở ngoài đã rình coi. Chu chủ sự đưa ra 2.000 lượng bạc bằng ngân phiếu. May mắn, không có nhục mệnh, vật của tướng quân đã được đổi 2.000 lượng bạc. Tần Lâm mới khẽ mỉm cười, nhận lấy sắp ngân phiếu kia. Sau đó, rút hai tờ 100 lượng, chia ra đưa cho hai vị chủ sự. Hai vị cầm lấy mà uống rượu đi. Vậy sao được chứ? Hai vị chủ sự đại nhân cảm thấy là ngứa ngáy trong lòng, nhưng mà lại đồng thời đẩy tay ra phía trước, giờ như là khách sáo. Đùa sao chứ? Cầm bạc của quan trưởng ấn bắt trấn phủ ti như vậy, không sợ bỏng tay sao? Tần Lâm mới nở nụ cười. Nhờ hai vị chủ sự môi giới buôn bán giúp ta, công lao quả thật là không nhỏ. Nếu như không chịu thu bạc uống rượu, e rằng sẽ phá hỏng quy củ môi giới ở kinh sư đó. Thấy Tần Lâm cố ý cho bạc, Chu chủ sự cùng với Trần Khắc Chí cũng là đành nhận lấy. Trong lòng thầm nói may mắn, nhưng mà vẫn không khỏi có mấy phần thấp thỏm. Phải biết là bạc của quan trưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ti, ngày thường bảo cầm cũng không phải là dễ cầm dậy đâu. Bảo người Tây Tạng xem thử cũng tốt, bọn họ ở gần Ấn Độ như vậy, nói không chừng là đồ của nơi đó. Tần Lâm nghĩ như vậy, có Bắc Trấn Phủ Ti tinh nhuệ theo dõi sát sao, còn sợ ô nhĩ ôn giả lực mọc cánh bay đi sao? Bất kể là Hoàng Đài Cát hay là thú gia đạt ngoại nhĩ phẩm đệ cái gì đó, nếu chỉ có thể cầm trên tay thôi, cuối cùng vật đó vẫn mang họ Tần. Đồng thời Tần Lâm mới đi hội đồng quán. A Sa cũng chợt nhìn thấy trên bầu trời có một con diều bay có hình dáng đài sen. À, là sư phó Triệu Kiến mình sao chứ? Cái miệng nhỏ nhắn của A Sa lập tức chu cao. Cho dù nó cơ trí thông minh, nhưng mà vào lúc này cũng cảm thấy trong lòng phát hoảng. Không nghi ngờ chút nào, sư phó muốn giết chết Tần Đại Thúc. A Sa biết phân lượng một chương kia, nhưng mà cuối cùng sư phó lại thu tay, tất nhiên là vì mình rồi. Tần Đại Thúc là cường thù đại địch của Thánh Giáo, ở Kỳ Châu, ở Giang Nam, ở Kinh Sư, nhiều lần đã phá hư nghiệp lớn, lật đổ ngụy triều của Thánh Giáo. Toàn bộ Bạch Liên Giáo trên dưới, từ giáo chủ, sư phó cho đến giáo chúng bình thường, tất cả đều muốn giết hắn. Vì sao mà Tần Đại Thúc cứ khiến cho người ta oán hận vậy chứ? A Sa buồn bực chép chép miệng, biết trước cái chuyện lần này không tốt lành gì. Nhưng cũng phải đi, nếu như không đi biết ăn nói thế nào với sư phó chứ. Bạch Liên giáo chủ trong lòng của A Sa vừa giống như là tỷ tỷ, vừa giống như mẫu thân, thà rằng nó chết đi chứ không có chịu phản bội sư phó. Nhưng mặt khác, Nếu như đi như vậy, giải thích thế nào về cái chuyện ngăn cản một chưởng kia thay Tần Đại Thúc? Cứ nói ta uống lộn thuốc đi, đầu óc lú lẫn. A Sa buồn bực lắc đầu một cái, cảm thấy cái lý do này không đủ thuyết phục. Hoặc là coi như là hoàn trả ân tình của Tần Đại Thúc, mời ăn mức quả. Sau đó hai bên không có ai nợ ai. A Sa nhăn mặt, cảm thấy lý do này còn gượng gạo hơn nữa. Có lẽ mang theo một ít mức quả chua ngọt mà sư phó thích ăn, người sẽ tha cho mình cái lần này. A Sa mới đi vào trong nhà, chuẩn bị tìm mức quả tròn tròn đen đen. Ủa, dường như có chuyện quan trọng, tròn tròn đen đen. Chợt nghĩ đến Ô Nhĩ Ôn Giả Lực mới vừa rồi Tần Lâm đã lấy ra, ánh mắt của A Sa sáng lên. Có rồi. Đứa nhỏ thông minh cơ trí, lén lén lúc lúc chạy ra ngoài, vòng vo một hồi, nhìn như là đi loạn khắp nơi, không có mục đích. Cuối cùng, đi tới cái địa phương lần trước, gặp mặt ứng kiếp hữu sứ, Ngã Khổ Thiền. Bạch Liên giáo chủ đang lẳng lặng ngồi trên ghế, giận một bộ trường quần trắng muốt, không dính một hạt bụi. Mái tóc đen như thác đổ, xõa xuống sau gáy. Chỉ thấy dưới cái lông mày lá liễu của nàng là một đôi mắt lạnh toát, ánh sáng sắc bén, gương mặt cái xoan, có nước da trắng như là mỡ đồng. Mơ hồ toát ra thần quang sáng chói, càng thêm lộ vẻ thuần khiết, không tì vết. Từ thời Đường Tái Nhi tới nay, các đời Bạch Liên giáo chủ tung hoành thiên hạ, đánh đầu thắng đó. Giáo chủ đời này lại càng xuất trần tuyệt thế, luyện cửu phẩm Bạch Liên triều Nhật thần công, đến Đài Sen để bát phẩm. Kể dưới Đường Tái Nhi năm đó, quy danh đã chấn động tứ hải. Lại rất ít người biết sao cái mặt nạ bạc kia ẩn giấu một vị hồng nhan như vậy. Đôi tay của nàng hết sức cân bằng, ngón tay thon dài xinh đẹp, lẳng lặng đặt ở trên đùi. Không có ai ngờ được, cũng là đôi tay này, lúc mà thi triển chưởng pháp, cửu tiêu thần lôi có quy lực thần quỷ khó lường. Ứng kiếp hữu sứ Ngã Khổ Thiền, Thanh Dương đường chủ Từ Hàng Yên, Bạch Dương đường chủ Tiêu Dân Thiên, Hồng Dương đường chủ Luyện Ích Trần. Bốn vị cao thủ đứng hầu tả hữu, các vị trưởng lão, đà chủ, hương chủ đứng thấp hơn một chút, thần sắc tất cả đều trang nghiêm. A Sa không có thèm để ý tới cảnh tượng mà mọi người cố ý tạo nên, cầm hai cái sâu mứt quả, nhảy chân sáo tiến vào. Bạch Liên giáo chủ chưa có kịp mở miệng, nó đã cười hì hì nói trước. Giáo chủ sư phó, thật lâu không có gặp ngài. A Sa thật sự rất nhớ người đó. Đây là cái mứt quả chua ngọt, biết người thích ăn cho nên A Sa cố ý mua. Bạch Liên giáo chủ ngẩn ra, tiếp theo mới cười khổ trong lòng. Nàng thông minh cơ trí, võ công cao cường cho nên mới có thể làm thần công thịnh đức, hoàng minh chí đại, thánh giáo chủ ma giáo đệ nhất thiên hạ, thống soái Bạch Liên giáo này. Bình thời làm việc không có thể nói, không sát phạt quả quyết, lòng dạ không có độc ác. Hôm đó, ở ngoài thạch Phật khẩu, nàng giết chết liên tục 5 cái tên cao thủ đại nội, ngoài mặt vẫn cười nói ung dung, từ điểm này có thể thấy được. Nhưng người ta không phải là cỏ cây sao có thể vô tình. A Sa là cô nhi, nàng thu nuôi. Danh nghĩa, hai người tuy là thầy trò, nhưng mà tình như mẹ con, tỉ muội. A Sa cười hì hì, giơ mức quả ghim lên, sâu tận đáy lòng, nơi mềm yếu nhất của nàng, lập tức xúc động. Đường đường là Bạch Liên giáo chủ, vốn là chuẩn bị đã lâu, những cái lời trách cứ chợt dừng ở khóe miệng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải đây. Giáo chủ thật là quá mức cưng chiều A Sa. Các vị cao thủ Bạch Liên giáo thấy điều cao mài, cảm thấy giáo chủ bình thời tính toán trong cái trường quyết thắng ra ngoài ngàn dặm quyết đoán bực nào, thế nhưng gặp phải A Sa trở nên là nhùng nhằng không có quyết, quả thật khiến cho người ta không có thể làm gì được. Ứng kiếp hữu sứ Ngã Khổ Thiền thấy vậy mới lập tức cao mài, tiến lên trước một bước, hành lễ với Bạch Liên giáo chủ. Thần công thịnh đức quang minh chí đại thánh giáo chủ ở trên cao, Bạch Liên thánh nữ Bạch Linh Sa chẳng có phân biệt được địch ta. Không ngờ chẳng thay một đòn tất sát của giáo chủ cho cừu địch của bản giáo. Quả thật là tội không có thể tha. Thỉnh giáo chủ cách chức thánh nữ của Bạch Linh Sa, sau đó lấy giáo quy xử trí. Ngã Khổ Thiền tính tình cổ hủ, những cái việc làm nổi danh công chính nghiêm minh, tất cả mọi người trong giáo đều biết. Vào lúc này có rất nhiều người ủng hộ lão, mặc dù không có nói ra miệng ngay trước mặt của giáo chủ, nhưng mà thần sắc trên mặt của bọn họ đã nói rõ hết thảy. Bạch Liên giáo chủ cảm thấy là phiền muộn trong lòng. Lúc trước, Lưu Tình dưới trưởng chính là Niệm Tình Asa. Nếu mà vào lúc này dựa theo giáo quy xử trí nghiêm khắc, vậy lúc ở thạch Phật khẩu cần gì phải Lưu Tình? Nhưng mà giáo quy xâm nghiêm, thân là người đứng đầu của một giáo, nàng cũng nhất định phải quyết định công bình, không có thể làm gì khác hơn nhìn về phía Bạch Linh Sa hỏi. A Sa, tại sao mà con lại chặn một chưởng của sư phó thay cho Tần Ma Đầu chứ? Cần phải biết Tần Ma Đầu là đại cừu nhân bản giáo, vì sư ở trên dưới toàn giáo hận không có được lột da, ăn thịt uống má quán. Da Tần đại thúc rất thơm, máu rất ngọt, thịt ăn thật ngon sao chứ? A Sa buồn cười trong bụng, ngoài mặt ung dung điềm tĩnh nói. Sư phó, chẳng lẽ đồ đệ của người lại là loại phản đồ nhận giặc làm cha sao? Chỉ vì có chuyện quan trọng cho nên mới không thể không tha cho Tần Lâm một mạng. Nhưng nguyên nhân không có thể nói trước mặt quá nhiều người, sư phó xem. Bạch Liên giáo chủ suy nghĩ một chút, phất tay một cái, lệnh cho tất cả giáo chúng, từ trưởng lão trở xuống, lui ra hết. Hương chủ của Bạch Liên giáo đã là hào cường một phương, trưởng lão càng là cao thủ hàng đầu trên giang hồ. Tên bất kỳ một vị nào cũng như là sấm động bên tai của người giang hồ tầm thường. Nhưng ở trước mặt của Bạch Liên giáo chủ cũng là gọi thì tới, đuổi thì đi, ra lệnh một tiếng, tất cả liền thi lễ rút đi. Chỉ còn lại có giáo chủ, Ngã Khổ Thiền cùng với ba vị đường chủ. Thật ra là con phát hiện được trân bảo của bản giáo đã thất lạc mấy trăm năm. Người Mông Cổ dùng tiếng Ba Tư chuyển âm gọi nó là ô nhĩ ôn giả lực. A Sa thấy sắc mặt vốn không có dao động của sư phó lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, nụ cười của nó càng ngọt ngào hơn, hoặc gọi nó là hỗn độn chi cầu. Giáo lý của Bạch Liên giáo bao la bát tạp, hàm chứa đủ các nhà nho thích đạo, mà chủ yếu truyền thừa lại là Phật giáo Bạch Liên Tông cùng với Minh giáo hợp lưu. Trong đó Minh giáo ảnh hưởng lớn nhất, các đời giáo chủ và phương thức tổ chức giáo lý căn bản đều là từ Minh giáo mà ra. Chẳng qua là từ khi mà Triều Minh lập quốc tới nay, bởi vì Chu Nguyên Chương theo như giáo lý của Minh giáo tự xưng Đại Minh Dương, quốc hiệu cũng là xưng Minh, đã kích Minh giáo hết sức rõ ràng, khiến cho bọn họ không thể không đổi xưng là Bạch Liên giáo. Minh giáo còn gọi là Ma Ni giáo, truyền từ Ba Tư, giáo lý căn bản là ánh sáng, đấu tranh với bóng tối, cho là ánh sáng ắt sẽ chiến thắng bóng tối. Bạch Liên giáo có câu pháp quyết truyền thừa bí mật nhiều năm trước. Nước bùn xuất xứ từ hỗn độn, Bạch Liên vừa hiện thịnh thế sinh, chính là thể hiện cái giáo lý căn bản ánh sáng đấu tranh với bóng tối. Đồng thời, hai câu pháp quyết này cũng có hai món thánh vật rõ ràng. Món thứ nhất chính là hỗn độn chi cầu, đại biểu cho nguyên sơ hắc ám. Món thứ hai là Bạch Ngọc Liên Hoa, đại biểu cho mạt thế quang minh. Hai cái món bảo bối hợp lại có diệu dụng cực kỳ là quảng đại. Cụ thể là cái gì, chỉ có bản thân của các đời giáo chủ biết thôi. Vốn là hỗn độn chi cầu, ở tại Tổng giáo Ma Ni giáo Ba Tư, ý nghĩa Tổng giáo là cái nguồn gốc truyền thừa. Bạch Ngọc Liên Hoa là do Minh giáo Trung Thổ bảo tồn, có nghĩa là Minh giáo sẽ phát dương quang đại ở Trung Thổ. Minh giáo Trung Thổ đúng là phát dương quang đại. Năm cuối Triều Nguyên, Hồng Cân Quân bừng bừng khí thế, lại thêm Hàng Lâm Nhi. Lưu Phúc Thông thành lập Long Phượng chính quyền, cơ hồ là cướp lấy toàn bộ thiên hạ. Sau đó là mặc dù bị Chu Nguyên Chương đoạt giang sơn, nhưng mà dù sao ảnh hưởng trong dân gian cực lớn. Mấy trăm năm truyền thừa không ngừng, Bạch Ngọc Liên Hoa cũng là một mực lưu truyền xuống. Mà Tổng giáo Ba Tư thật là bất hạnh, bị đại quân Mông Nguyên hút liệt ngột, Tây Chinh tàn sát sạch sẽ, ngay cả hỗn độn chi cầu cũng đã bị cướp đi, từ đó trở đi không rõ tung tích. Chương 587, Hai vị Thánh Hiền. Bạch Ngọc Liên Hoa phải hợp với hỗn độn chi cầu mới có hiệu dụng. Nếu mà hỗn độn chi cầu thất lạc, Bạch Ngọc Liên Hoa chỉ có ý nghĩa tượng trưng, địa vị có điều giảm xuống, dần dần từ tính vật của giáo chủ biến thành cái vật thờ phụng du sinh lão mẫu do phụng thánh tạ sứ trông coi. Nếu như có thể đoạt lại hỗn độn chi cầu, Vậy có nghĩa là Bạch Liên giáo tiếp tục truyền thừa của Tổng giáo Ba Tư, đồng thời nắm đủ hai cái đại thánh vật trong tay. Bạch Liên giáo chủ nhất thời là mặt mày hớn hở, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cũng đã rơi xuống, luôn miệng nói: "Giỏi, A Sa, giỏi lắm, tính mạng của tầng ma đầu chẳng có đáng gì, nhưng mà nếu có thể đoạt lại hỗn độn chi cầu, bản giáo nhất định trùng chấn quy danh." Ngã Khổ Thiền cũng nói: "Chúc mừng thánh giáo chủ, nếu hai cái món thánh vật thống nhất sẽ thật sự ứng với pháp quyết, nước bùng xuất xứ từ hỗn độn, Bạch Liên vừa hiện thịnh thế sinh. Lúc ấy e rằng lật đổ Ngụy Minh Ngụy Triều, xây dựng lại Long Phượng triều đình cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu có hy vọng đoạt lại hỗn độn chi cầu, vậy thì thông báo cho Cao Tả Sứ giao ra Bạch Ngọc Liên Hoa đi." Bạch Liên giáo chủ không có nhịn được mỉm môi cười, triều mến vuốt ve đầu của A Sa. "A Sa, không có trách mấy năm trước sư phó đoán tình tướng khí vận Ngụy Minh triều sẽ bị quỷ trong tay của con. Lần này tìm được hỗn độn chi cầu chính là dẫn chứng tuyệt diệu nhất." Bọn Ngã Khổ Thiền, Tử Hàng Yên nhất thời là rùng mình, biết đây là giáo chủ nhắc khéo mình, bèn nhất tề cúi đầu nói: "Thánh nữ đại nhân, một thân gánh vác trọng nhiệm của bản giáo, chúng thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực phụ tá, làm cho thánh giáo sớm ngày phát dương quang đại, Long Phượng tinh kỳ tái hiện thế gian." "Như vậy mới phải chứ." Bạch Liên giáo chủ mỉm cười gật đầu một cái, trong con người xinh đẹp cháy lên bừng bừng ý chí chiến đấu, phản phất thấy được ngày khởi nghĩa của Hồng Cân quân quét ngang thiên hạ. "Đây, rất ngon, sư phó, hãy nếm thử một chút đi." A Sa đưa một sâu mướt quả ghim vào trong tay của Bạch Liên giáo chủ. Bạch Liên giáo chủ theo bản năng nhận lấy cái mướt quả ghim, suy nghĩ đột nhiên từ cái tình cảnh sát phạt chinh chiến chuyển tới sâu mướt quả ghim thơm mộng này. Cho dù nàng mưu trí, quyết đoán vượt xa người thường, trong lúc nhất thời cũng có hơi không có thích ứng. A Sa nhìn về phía nàng cười một tiếng ngọt ngào, xoay người nhảy chân sáo rời đi. "Sư phó, con trở về phủ của Tần Lâm, tiếp tục nằm dùng, các vị yên tâm đi, chờ tin tức tốt." Hai tử A Sa này, thật là... Ngã Khổ Thiền theo thói quen cười khổ, nhìn sau mức quả nghiêm trong tay của giáo chủ uy nghiêm đoan trang, không khỏi lắc đầu một cái. "Thật ra thì ta cũng có ý là muốn ăn mức quả nghiêm." Bạch Liên giáo chủ cười cười ôn hòa, trong khoảnh khắc thoáng như là băng tuyết tan ra dưới ánh nắng mặt trời, khẽ hé môi cắn một quả trong cái sâu mứt chậm rãi nhai. Cũng không biết đôi môi đỏ mọng của nàng và quả mứt đỏ mọng thứ nào rực rỡ chói chang hơn. A Sa vô cùng cao hứng trở lại trong phủ, cao hứng tới mức đá cho đại hoàng đang dãy đuôi nghênh đón nó một cái lăn lông lóc. Đại hoàng lại càng tỏ ra nịnh nọt hơn, dãy đuôi kịch liệt hơn nữa. "Nữ binh, người ở và thân binh hiệu quý đi ngang qua đều là cảm thấy kỳ quái. Con đại hoàng này vừa dữ tợn vừa hung hãn, hết sức là hung dữ với bọn lục diễn chí. Thế nhưng sau khi mà gặp được A Sa, nó trở nên là ngoan ngoãn vô cùng, quả thật kỳ quái." Tần Lâm cũng đã trở lại, đang nói chuyện cùng với Từ Tân Di, Thanh Đại trong sảnh. A Sa xem thử bốn phía không có ai chú ý, làm bộ cái dạng đang chơi với đại hoàng, lén lút áp sát lại, rình nghe xem bọn họ nói cái gì. "Ta thấy cái tên Hoàng Đài Cát kia chắc chắn là một tên cẩu tạp chủng. Nếu quả thật là hậu duệ gia tộc Hoàng Kim, vì sao không có biết được lai lịch của Ô Nhĩ Ôn Giả Lực?" Tần Lâm nói với vẻ hết sức kinh thường, chọc cho Từ Tân Di cười to một trận. Thanh Đại cũng khẽ mỉm cười theo. "Tần ca ca đúng là xấu xa, nếu như là bị Hoàng Đài Cát nghe được, nhất định y tức chết được đó." Thì ra Tần Đại Thúc cầm hỗn độn chi cầu đi tìm Hoàng Đài Cát rồi. "Vì sao mà hắn không đến hỏi ta chứ?" A Sa nghĩ như vậy, dần về cái lỗ tai của đại hoàng, lại nghe Tần Lâm nói: "Bất quá Hoàng Đài Cát và Bạc Hợp Xích đoán mò thôi, nói là cái vật này có lẽ là do Tây Tạng Mật Tông nhận ra được, ta cảm thấy cũng có khả năng, cho nên để lại chỗ của bọn họ, để cho cái vị thố gia đạt ngoại nhĩ phẩm đệ Tây Tạng kia xem giúp chúng ta một chút. Hắn còn lấy được 2.000 lượng bạc, đến lúc đó muốn lấy Ô Nhĩ Ôn Giả Lực trở về, đối với thằng Lâm chấp chưởng Bắc Trấn Phủ Ti quả thật vô cùng đơn giản thôi." "Cái gì? Ngoài cửa sổ, Asa nghe vậy gấp cho đến độ dò đầu bứt tai. Nó biết hỗn độn chi cầu đối với Tần Lâm thật ra không có tác dụng gì, cho nên trộm giao cho sư phó cũng coi như có câu trả lời rồi. Không ngờ rằng Tần Lâm đem hỗn độn chi cầu cho người Mông Cổ, lại muốn cho cái vị đại cao thủ Trác Luận Kim Đỉnh Tự kia. Nếu như lọt vào tay của Pháp Dương, muốn lấy lại quả thật không có dễ dàng gì. Quy Đức Pháp Dương Trác Luận Kim Đỉnh Tự nổi danh cùng với Bạch Liên giáo chủ, mấy chục năm quy chấn tuyết vực cao nguyên, chính là cao thủ tuyệt đỉnh đương kim. Lại thêm Phật Pháp, võ công, kinh luận tam tuyệt, chỉ sợ sư đệ của lão cũng là đại cao thủ không có giống bình thường rồi. Asa tự nghĩ, e rằng không phải là đối thủ. Chẳng lẽ còn phải nhờ sư phó tự thân xuất mã sao? Chọc tới Mật Tông sẽ không tốt. Bạch Liên giáo của chúng ta và Trác Luận Kim Đỉnh Tự xưa nay, nước giếng không có phạm nước sông. Asa buồn bực chu miệng cào nhào. Không bao lâu, Asa lại mượn cớ chạy ra khỏi phủ đệ, đi tới cái tòa viện kia một lần nữa. Nhưng mà nơi này không có người nào cả, trống rỗng như là từ trước tới nay, chưa từng quay tới đây. Asa dù kế khả thi, lưu lại ám ký mình đã tới, sau đó mới hậm hực trở về phủ. Ngày hôm sau, pháp giá của Thố Gia đạt ngoại nhĩ phẩm đệ, công đức vô lượng, sư đệ Quy Đức Pháp Dương Trác Luận Kim Đỉnh Tự, Quy Linh Pháp Dương vô cùng tôn quý, quốc phục hàng chục vị đại đức cao tăng trên tuyết vực cao nguyên, đi tới kinh sư. Các vị Lạt Ma Long Đức Tự, quan dân bá tánh tin theo Phật giáo Tạng Mật ở kinh sư, quan viên lễ bộ, Hồng Lư Tự, hội đồng quán được triều đình sai phái, cộng thêm là Thổ Mạc Đặc Bộ Hoàng Đài Cát, dẫn dắt các vị quý tộc Mông Cổ, tất cả đi ra nghênh đón. Bên ngoài thành 10 dặm, chiền trống vang trời, tu già phát ra cái âm thanh hùng hồn trầm thấp, giống như là Phật âm hùng hậu đến từ Tây Thiên. Tất cả các vị Lạt Ma Long Phúc Tự đều ăn mặc chỉnh tề ra nghênh đón, tay cầm đủ loại pháp khí như là pháp sử, chuyển kinh đồng, kim cương trùy, gia trì bảo tỏa, xếp hàng hết sức là chỉnh tề. Dân chúng chèn lấn, người đông tấp nập, phần lớn người không có hiểu Tạng Mật và Thiền Tông trong nước khác nhau. Chỉ biết người tới là một vị Bồ Tát chuyển thế, đại đức cao tăng, tất cả đều kéo tới dây xem. Hoàng Đài Cát cầm đầu các cái vị quý tộc của Mông Cổ, mặc Mông Cổ bào hoa lệ thống nhất, cổ đeo Phật châu làm bằng ngọc mắt mèo, trần châu mã não, thành tâm mà chờ đợi. Các quan viên của triều đình tin tưởng Nho Gia, mặc dù đáy lòng tự nói với mình tử không nói quái lực loạn thần, nhưng mà vào giờ phút này cũng không có nhịn được tâm trạng kích động. Quy thế như vậy, Pháp Dương người còn chưa tới, nhưng mà thành thế đã tới trước rồi. Có vị tiểu lạc ma vô cùng phấn chấn chạy tới, vừa chạy vừa hét to. Từ phương hướng Thông Châu, có một đại đội nhân mã từ xa đi tới, chỉ thấy trước tiên là hai con bò Tây Tạng, lòng trắng toát, bước chân trầm ổn, toàn thân trang sức vàng bạc châu báu, lộ ra vẻ cao quý hoa lệ. Tiếp theo, 18 tên phiên tăng áo đỏ, ai nấy bề ngoài là kỳ quái, cầm trong tay cái vũ khí quái dị đủ các màu sắc đại đồng la, bảo trượng, kim sử. Người luyện võ kinh sư biết người biết của, bèn thấp giọng nói: Thập bát hộ pháp La Hán Trác Luận Kim Đỉnh Tự đến rồi. Sau nữa là một đám nữ tử trẻ tuổi mặc y phục rực rỡ, tất cả đều mặc y phục của Tây Tạng, hai gò má đỏ ửng, tay cầm theo cái bình nước giỏ hoa, vừa đi vừa dậy nước rải hoa. Từng cái đội ngũ đi tới thật sự không biết quy mô lớn tới mức nào, chỉ có thể nói quan dân bá tánh nhìn qua cả mắt. Cuối cùng mới là một chiếc xe kéo cực lớn, nóc là lưu ly màu trắng, bốn phía buông màn trướng bằng lụa đỏ, trên thiêu kim tuyến rất nhiều phạm văn, từ xa nhìn lại rực rỡ giống như là mây lành ngũ sắc. Quy Linh Pháp Dương đến. Trong cái đám người nghênh tiếp phát ra một trận hoan hô kinh thiên động địa. Các quý tộc của Mông Cổ do Hoàng Đài Cát cầm đầu, như si như sai, tất cả đều lại phục xuống đảnh lễ cổ xe kéo kia, miệng lẩm bẩm: Quy Linh Pháp Dương, pháp giá trung nguyên, truyền công hoàng Phật, công đức vô lượng. Tà ngất, vì sao mà không phải là Tinh Tú lão tiên pháp giá trung nguyên? Tần Lâm đứng cùng với đám quan giáo bên đường chỉ cảm thấy trong lòng có một chút buồn cười. Hắn có chức trách tại thân, đặc biệt tới xem thử vị quy linh Pháp Dương này rốt cuộc có lai lịch thế nào chứ, có trọng lượng bao nhiêu, sẽ đưa tới cái tác dụng thế nào đối với đám quý tộc Mông Cổ. Thành Quốc Công Chu Ứng Trinh, Ti Lễ Giám Trương Thành, hai vị này lại là triều đình đặc biệt phải tới. Triều đình muốn mượn cái chuyện này lung lạc người Tây Tạng cùng với người Mông Cổ, ảnh hưởng tới phe Trác Luận Kim Đỉnh Tự, cho nên đặc biệt dinh sủng. Không chỉ là phong Quy Linh Pháp Dương là quán đỉnh đại quốc sư, mà còn sai phái một vị quốc công, một vị bệnh bút thái giám ra đón. Chu Ứng Trinh nhát gan sợ chuyện, Trương Thành có tật xấu mà các thái giám đều có, đó là mê tín. Hai người thấy Quy Linh Pháp Dương khí phái bực này, vốn không có tính hiện tại cũng tin ba phần, trong lòng chỉ cảm thấy nơm nớp phập phồng. Vị quán đỉnh đại quốc sư này quả thật là Phật Pháp cao cường, chỉ nhìn một cách đơn thuần khí thế dạng chúng đảnh lễ này, ù cha. Chu Ứng Trinh thành tâm than thở. Trương Thành thoáng động linh cơ. Từ Thánh Lý Nương Nương rất tin Phật Pháp, chúng ta trở về cung kể lại cái chuyện này có lẽ cũng sẽ kết một đoạn thiện duyên. Tần tướng quân, người thấy thế nào? Không phải vậy sao? Lý Thái Hậu là người mê tín nhất trong cả hoàng cung, ngày ngày bái Phật, thậm chí đặc biệt xây một tòa từ thọ tự, làm tượng Cửu Liên Bồ Tát có dung mạo rất giống mình. Trương Thành tính toán chắc ăn như bắp, giới thiệu Quy Linh Pháp Dương với Thái Hậu, nhất định có thể sẽ được Lý Thái Hậu tin sủng. Tần Lâm nghe thì hết sức là không vui, rõ ràng Quy Linh Pháp Dương cấu kết với thế lực của Mông Cổ, phe Trác Luận Kim Đỉnh Tự có khuynh hướng kết hợp với dòng chính Yểm Đáp Hãn. Nếu như Quy Linh Pháp Dương mượn Lý Thái Hậu mê tín làm mưa làm gió, vậy sẽ hết sức phiền phức. Cái này sợ rằng không có hợp quy củ đâu, dù sao Pháp Dương cũng là phiên bang ngoại thần. Tần Lâm mới châm trước nói, tự biết lực thuyết phục tương đối nhỏ, quá nữa không có thể đánh tan suy nghĩ của Trương Thành. Quả nhiên, dù Trương Thành không có tranh cãi với Tần Lâm, nhưng ánh mắt quỳ càng trở nên là nóng bỏng hơn. Tần Lâm thầm than trong lòng, không ổn rồi. Trương Thành có tiến cử cho Lý Thái Hậu hay không cũng không quan trọng, chỉ riêng cái tình cảnh hôm nay hết sức là đầu độc lòng người. Quy Linh Pháp Dương lấy hình ảnh từ phương Tây tới đây hoằng pháp để xuất hiện ở kinh sư, có thể nói có thành thế bức người, vô hình chung tạo ra một thế cục có lợi cho y rồi. Trong lúc hắn đang thầm suy tính, lại thấy cái đám người phía sau có hơi náo loạn. Hai bên bờ Đại Vận Hà cách đó không xa có rất nhiều người đang đứng chen chúc, không biết đang làm cái gì. Tần Lâm buồn bực vô cùng. Những ngày qua, hắn đã chú ý rất nhiều cái chuyện hai bên Hoàng Đài Cát, Quy Linh Pháp Dương, ngay cả kỹ thuật chế tạo lỗ mật súng của Mục Lập Đức cũng đã bỏ rơi cho Triệu Sĩ Trinh, không quan tâm tới chuyện khác, cho nên cũng không có biết trên Đại Vận Hà đã xảy ra cái chuyện gì. Cũng may, Tần Lâm dẫn theo Hoa Đắc Quang ở bên người, hỏi thăm tên quỷ địa lý này, lập tức nước bọt bay tung tóe. Trưởng quan hỏi tiểu nhân là hỏi đúng người rồi. Những người này đều là khách phương Nam tới kinh sư. Có người Chiết Giang, có người Phúc Kiến, có người Quảng Đông, cũng có không ít cống sứ của Nam Dương tới. Bảo là muốn nghênh đón cái mụ tổ nương nương. Trưởng quan không ngờ rằng người phương Nam Duyên Hải tin cái mụ tổ lại tới đây nhiều như vậy đó. Chỉ thấy xa xa, trên Đại Vận Hà có ba chiếc thuyền cực lớn, vô cùng hoa lệ, điêu khắc chạm trổ, khảm nạm trân châu bảo thạch, phỉ thúy, mỹ ngọc, trang trí khắp thuyền. Bờm thuyền thiêu cái hình ngọn núi màu vàng, dưới ánh mặt trời, chiếu rọi trở nên là cực kỳ giống như là lửa cháy. Tất cả thủy thủ trên thuyền đều mặc trang phục màu đen, ai nấy gọn gàng tề chỉnh, hưng phấn vô cùng. Trên bông thuyền, đi đầu sừng sững một cái pho tượng mụ tổ nương nương được điêu khắc bằng dương chi bạch ngọc. Từ xa không có thấy rõ, dần dần thuyền đến gần mới nhìn thấy cái tượng mụ tổ bằng ngọc kia, có chiều cao tương đương người thật, chất liệu ngọc mịn màng trơn láng, nhìn qua đẹp mắt vô cùng. Mụ tổ còn được xưng là thiên phi, thiên hậu, thiên thượng, thánh mẫu, nương mụ, là cái vị thần mà các đời thuyền công, hải viên, lữ khách, thương nhân và ngư dân cùng chung thờ phụng.